Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 86, muốn đêm nay. Suy nghĩ dòng dã 4 năm. Trở lại phòng ngủ về sau. Hai người đi tắm rửa. Thay đổi sạch sẽ thoải mái dễ chịu đồ ngủ. Mới tiếp tục ngồi tại ban công nhỏ phía trên uống rượu. Lúc này chính là tháng 6 phần. Trung Hải đêm hè rút đi ban ngày khô nóng. Gió đêm thổi tới, mang đến một tia mát mẻ. Nhan Băng Tuyết đi chân trần ngồi tại trên sạp hàng. Dựa vào bên cạnh treo ghế dựa. Thon dài trắng nõn chân trần lộ ở bên ngoài. Như là tốt nhất Dương Chi Ngọc. Tô Trần ngồi ở bên cạnh Tiểu Bồ Đoàn bên trên. Hai người cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn trong bầu trời đêm chấm nhỏ. Hôm nay chấm nhỏ thật sáng. Ngày mai nhất định là cái thời tiết tốt tương đương, Nhan Băng Tuyết nói. Khóe miệng nhỏ hơi mang theo ý cười. Không biết tốt đến tột cùng là khí trời. Vẫn là nàng lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Yên tâm, ngày mai khẳng định là cái thời tiết tốt. Bởi vì ngày mai đối mình A nhà tới nói. Thế nhưng là một cái trọng yếu lễ lớn. Nhan Băng Tuyết uống đến hơi say rượu. Trên gương mặt tung bay hai mảnh ánh nắng chiều đỏ. Theo xương gò má một mực lan tràn đến sống mũi. Liên thành một mảnh nhỏ. Để cho nàng xinh đẹp ngũ quan nhất thời thêm mấy phần hồn nhiên mỹ lệ. Cái gì trọng yếu thời gian? Đương nhiên là chúng ta người một nhà muốn rời đến một cái hộ khẩu bản phía trên lễ lớn rồi tương đương mà. Lại buổi tối ngày mai, ta còn muốn đi gặp cha vợ cùng mẹ vợ. Tranh thủ bắt lấy bọn hắn tương đương, ha ha. Chấm ngoặc kép, Nhan Băng Tuyết cười rộ lên. Một miệng hàm răng rõ ràng lập lòe. Người nói, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đại danh muốn kêu cái gì? Ta lúc đó cho bọn hắn lấy nhũ danh. Gọi Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Phía trên hộ khẩu thời điểm cũng là trực tiếp dùng Tô Đoàn Đoàn. Cùng Tô Nhạc Nhạc. Nhưng là cái này kỳ thật chỉ là ta cho bọn hắn lấy được nhũ danh. Bọn nhỏ đại danh. Muốn để ngươi cái này làm ba ba tới lấy tương đương. Ta cảm thấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thật là dễ nghe. Nha, Tô Trần nói. Nhan Băng Tuyết bĩu môi lắc đầu. Không tốt tương đương nhũ danh cũng là nhũ danh a, tương đương vẫn là muốn có đại danh. Ba ba cho bọn hắn lấy được đại danh. Về sau lúc đi học cũng muốn rất êm tai mới được tương đương. Tô Trần trước kia còn thật không nghĩ tới. Chính mình có hài tử về sau muốn tên gọi là gì. Hiện tại Nhan Băng Tuyết nhấc lên. Hắn chỉ có thể hiện nghĩ. Hài tử lấy tên là cái đại sự. Bằng không ta đi cái kia một bản từ điển tới. Thật tốt cha một chút. Tô Trần nói. Cái nào phiền toái như vậy. Các bảo bảo muốn không phải cỡ nào tốt tên. Mà chính là ba ba cho bọn hắn lấy được tên A tương đương. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc là hai người bọn họ cộng. Đồng bảo bảo. Nhan Băng Tuyết phụ trách cho các bảo bảo lấy nhũ danh. Tô Trần phụ trách cho các bảo bảo lấy đại danh. Dạng này về sau các bảo bảo nghe gặp tên của mình mới sẽ cảm thấy hạnh phúc tràn đầy. Bởi vì đại danh cùng nhũ danh bên trong đều là cha mẹ đối bọn hắn thích tương đương. Tô Trần cúi đầu chăm chú. Tự hỏi, nữ nhi tên nhất định muốn êm tai một số mới được tương đương. Nhà bọn hắn Đoàn Đoàn là cái tiểu khả ái. Có hoạt bát lại thiện lương. Quả thực cũng là cái tiểu thiên sứ tương đương. Nhạc Nhạc mặc dù mới 3 tuổi. Nhưng lại như cái tiểu đại nhân giống như làm ca ca, thường xuyên sẽ chiếu cố muội muội của mình, mà lại tính cách cũng có chút tiểu hai tử nhà khó chịu. Thường thường chững chạc đàng hoàng nói mát, cỗ này tương phản manh thật sự là vô cùng khả ái tương đương, cho nên hai đứa bé gọi dạng gì tên tương đối tốt. Đâu, ta nghĩ đến, Tô Trần đột nhiên kích động nói, Nhan Băng Tuyết một mặt mong đợi nhìn lấy hắn. Hả? Ta nghĩ đến Đoàn Đoàn đại danh tương đương, Tô Trần cười nhìn lấy hắn. Đầy mắt nụ cười ôn nhu. Đoàn Đoàn đại danh thì kêu gạch dưới gạch dưới gạch dưới Tô Mộ Tuyết tương đương, Tô Trần ái mộ Nhan Băng Tuyết tương đương dạng này Đoàn Đoàn. Mỗi lần nghe được tên của mình, thì sẽ nghĩ tới ba ba ưa thích mụ mụ. Nàng là chúng ta kết tinh tình yêu tương đương, Tô Mộ Tuyết. Mộ Tuyết, thật sự là tốt tên tương đương, không chỉ có êm tai. Ngụ ý cũng tốt tương đương. Nhan Băng Tuyết đỏ mặt gật đầu. Tốt, vậy liền gọi Tô Mộ Tuyết tương đương. Ta tin tưởng Đoàn Đoàn nhất định cũng sẽ thích cái tên này tương đương. Ngày mai đợi nàng rời giường, ta thì nói cho nàng. Về sau tên của nàng thì kêu làm Tô Mộ Tuyết tương đương, cái kia Nhạc Nhạc đâu? Nhạc Nhạc là đứa bé trai, không thể giống Đoàn Đoàn như thế lấy tên. Ta cảm thấy vui cái chữ này rất tốt. Không bằng, bảo lưu lấy mỗi người. Thì kêu gạch dưới gạch dưới gạch dưới Tô Gia Nhạc. Can đảm lắm. Bình an vui sướng tương đương mặt khác toàn gia sung sướng ngụ ý cũng không tệ tương đương băng tuyết. Người cảm thấy cái tên này được không? Nhan băng tuyết gật đầu. Êm tai tương đương tốt. Vậy liền nghĩ xong hai cái này. Ngày mai chờ Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc tỉnh. Chúng ta lại cùng bọn hắn thương lượng một chút. Dù sao hai cái tiểu gia hỏa hiện tại đã 3 tuổi. Đối với mình tên nếu như có ý nghĩ gì, chúng ta làm gia trưởng cũng phải nghe lấy hài tử ý kiến. Nhan băng tuyết hai tay chống lấy cái cằm, rất nghiêm túc nghe Tô Trần. Hơi say rượu nàng so ngày bình thường xem ra đáng yêu rất nhiều. Hoàn toàn là một bộ tiểu mê muội dáng vẻ. Tô Trần bị nàng nhìn như vậy lấy, trong lòng từ từ thay lòng đổi dạ lên. Nguyên bản nói phải thật tốt ngắm sao tháng trước sáng, nhưng là hắn hiện tại cảm thấy bên người phong cảnh so trên trời phong cảnh tốt đã thấy nhiều. Ngày tốt cảnh đẹp, xuân tiêu một khắc, cái này đều là không thể cô phụ tương đương. Tô Trần tựa ở người lười cạnh ghế salon hỏi. Băng tuyết, ngươi say sao? Nhan băng tuyết lắc đầu. Không có, như thế một điểm rượu vang đỏ, làm sao lại say đâu? Tương đương cũng là có một chút choáng, hơi say rượu cảm giác. Rất tiệt tương đương, Tô Trần nhìn một chút rượu vang đỏ bình. Nguyên bản vừa mở ra rượu vang đỏ hiện tại đã thấy đáy. Cái này đó còn là nhất điểm hồng tử. Xem ra hài tử mẹ tửu lượng cũng không tệ lắm mà tương đương, vậy chúng ta muốn hay không trở về phòng nghỉ? Ngơi, ngày mai là thời gian làm việc. Chúng ta còn phải sáng sớm đi làm a tương đương, Tô Trần nhắc nhở. Nguyên bản loại chuyện này cái nào cần phải hắn nhắc nhở đâu. Nhan băng tuyết thế nhưng là cái công việc điên cuồng. Nhưng là bây giờ mà tương đương nàng cảm thấy trong nhà so công ty thoải mái hơn. Nhất là cùng Tô Trần cùng một chỗ thời điểm. So sánh với lớp còn gọi nàng vui vẻ tương đương, ta không muốn tương đương, nàng nũng nịu chơi xấu giống như lắc đầu. Ta muốn tiếp tục ngắm sao tương đương ngươi nhìn. Bên kia là sao Ngưu Lang. Bên kia là sao Chức Nữ. Bọn họ thật đáng thương a. Trung gian còn ngăn cách một đầu ngân hà. Cũng không thể giống như chúng ta. Dạng này ngồi cùng một chỗ tương đương có điều. Thất tịch cũng nhanh đến. Đến lúc đó bọn họ liền có thể gặp nhau tương đương. Tô Trần nhìn nàng cái kia ngốc dạng. Đoán chừng là uống có một chút nhiều. Dứt khoát đứng lên. Đưa tay kéo tay của nàng. Nhan băng tuyết không chịu động. Vô lại tại trên mặt đất nũng nịu. Ta còn không muốn ngủ mà tương đương. Ngoan tương đương cái kia ngủ tương đương. Tô Trần dỗ dành nàng. Như vậy ôn nhu ngữ khí. Nhan băng tuyết vui vẻ ngẩng đầu hướng hắn nở nụ cười. Một giây sau. Nàng đột nhiên giang hai tay ra nói. Vậy ngươi ôm ta trở về. Ta run chân. Đi không được rồi tương đương. Ai có thể nghĩ tới. Nhan đại tổng giám đốc nũng nịu thời điểm, sẽ là như vậy một bức đáng yêu mèo con dạng đâu. Tương đương Tô Trần bất đắc dĩ cười, ngồi xổm xuống, một cái ôm công chúa nhẹ nhõm đem nàng ôm. Nhan băng tuyết thân thể đột nhiên bay lên không trung, nàng dọa đến lập tức ôm lấy cổ của hắn. Tô Trần ôm lấy nàng trở lại phòng ngủ, hai người cùng một chỗ hướng về vòng tròn lớn giường đi đến. Hạ trong đêm. Cả phòng gợn sóng tương đương Nhan băng tuyết muốn đêm nay. Đã suy nghĩ dòng dã 4 năm tương đương rốt cục muốn thực hiện tương đương sáng sớm ngày thứ hai. Nhan băng tuyết cùng Tô Trần đều dậy trễ. 8 giờ mới xuống lầu ăn điểm tâm. Nhan băng tuyết sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Xem xét tối hôm qua thì ngủ rất ngon. Tô Trần cũng là tinh thần tràn đầy. Trong nhà ăn, Đoàn Đoàn cùng Tô cha Tô mẹ đã ngồi tại cạnh bàn ăn. Trong phòng bếp truyền đến một trận mùi thơm mê người. Tô Trần hít mũi một cái nói. Mẹ, người nấu canh rồi. Thơm quá a tương đương, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.